Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 148, trở lại thánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rời khỏi thánh tinh hơn 100 năm thời gian. Kara cùng Agni quyết định đã đến lúc phải trở về. Nhưng trước tiên, phải mang theo Kratos tinh thổ đặc sản A trên cái hành tinh đất cằn sỏi đá. Không có một sinh vật nào có thể sinh tồn. Nói đến đặc sản duy nhất, không phải gì khác mà là chính nó. Hành tinh này trọng lực mạnh mẽ, khiến mỗi năm đều có hàng trăm hàng ngàn thiên thạch tiểu hành tinh rơi xuống. Đồng thời mang theo vô số nguyên tố kim loại vật chất quý hiếm. Các nàng cũng không phải quá coi trọng những nguyên tố này. Chân chính quý giá là các nguyên tố tại môi trường áp suất mạnh mẽ hình thành sau đó đi ra sản phẩm. Kratos tinh, nào đó khu vực, chỉ thấy Kara nhảy lên một cái đem thân thể dung nhập vào không gian. Tiếp đó dựa vào cạn tầng chủ vị diện trung gian, không nhìn từng lớp cứng rắn đất đá cách trở, trực tiếp xuất hiện tại khoáng thạch vị trí. Tiếp đó dễ dàng moi ra từng khối khoáng thạch, ném vào cạn tầng chủ vị diện tạm thời mở ra không gian cất trữ. Rồi tiếp tục bơi lội đến vị trí khác tiếp tục thu thập. Agni cũng làm chuyện tương tự, cùng Kara cứ như vậy một lượt càn quét. Đem Kratos tinh bên trên mấy trăm triệu năm hình thành nên ám ngân khoáng, ám thiết khoáng toàn bộ móc rỗng. Mà Kratos không hề biết chút nào hắn mấy vạn năm canh giữ bảo bối, lại bị Kara hai người thần không biết quỷ không hay đem lấy hết. Mấy tuần sau, nhìn trong kho hàng chất từng đống ước chừng mấy chục vạn tấn khác nhau khoáng thạch, Kara cùng Agni cười không khép miệng lại được. Kara vui vẻ bởi vì nàng tiếp theo mấy vạn năm thánh thành phát triển không cần lo lắng kim loại tài nguyên. Nàng cũng không phải mệt mỏi ngồi một chỗ dùng luyện kim thuật sản xuất kim loại. Agni bởi vì Kara hứa hẹn chế tạo riêng cho nàng một cái vô song bản đầy đủ. Nghĩ đến thánh thành những cô gái kia ghen tị đến đỏ mắt bộ dáng, cô nàng không tự chủ nở nụ cười ngây ngô. À, các ngươi chuẩn bị rời đi. Cực nam khu vực. Kratos nghe được Kara cùng Agni hai người chào tạm biệt có chút kinh ngạc. Theo đó, là một nỗi buồn vô cớ trong lòng sinh ra. Ân, Kratos đại thúc, chúng ta đến đây là chào tạm biệt ngươi. Kara có chút buồn rầu nói. Cái này to con, mặc dù mặt ngoài đần độn cọc cằn một tí, nhưng không ảnh hưởng bên trong nội hàm cô độc a. Bây giờ nàng rời đi, chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Đi thì đi. Chào tạm biệt ta làm gì? Kratos thản nhiên quay đầu đi. Làm bộ không quan tâm chút nào bộ dáng. Ai, ta còn dự định tặng quà chia tay đâu. Đại thúc ngươi không muốn thì thôi vậy. Kara hai con ngươi xoay một vòng. Kéo lấy Agni bàn tay. Tiếc nuối thở dài nói. Kratos nghe vậy liền ngừng một chút. Kara lần trước quà đã đem hắn năng lực thiếu hụt bù đắp. Giờ quà chia tay. Hẳn là so với cái trước không kém a, nghĩ như vậy. Kratos liền quay đầu gọi lại Kara. Hò nhẹ một tiếng chần chờ nói. Cái kia, cái gì? Kara dù biết nhưng giả vờ mơ hồ hỏi. Người nói quà chia tay. Kratos lúng túng cười cười. Kara thanh âm cao hơn một chút. Ta tưởng ngươi không muốn. Dù sao là ngươi tấm lòng. Ta đương nhiên muốn a. Kratos vỗ vỗ ngực tỏ ra thật lòng đáng tin nói. Vậy ha, Kara mân mê cái cằm một chút. Từ ám vị diện không gian bên trong lấy ra một cái màu hồng dài 3 mét. Rộng 2 mét hộp quà. Trên đó còn thắt lên màu lục hình nơ con bướm. Chờ ta đi rồi mới mở ra a, nói xong. Kara liền không do dự chút nào kéo lấy Agni bay mất. Kratos vui vẻ theo hai người phương hướng vẫy tay chào tạm biệt. Có chút không kịp chờ đợi đi vào căn cứ địa của hắn mở quà đi. Người tặng hắn cái gì? Rời đi không biết bao xa mới dừng lại. Agni có chút hoài nghi nhìn đang híp mắt cười hả hê Kara nói. À, là công cụ giải phóng sinh lý a, Kara thản nhiên nói. Là cái gì? Agni vẫn còn chút mơ hồ. Kara thần bí cười cười. Tại Agni bên tai nói thầm. Người chơi thật ác. Agni lập tức cười ha ha. Hy vọng Kratos mở quà xong sẽ không nổi đóa cùng chúng ta liều mạng. Agni nhắc đến cái này làm Kara không khỏi nhớ lại trăm năm trước đoạn thời gian không ngừng bị Kratos đuổi theo giết kia. Thân thể run rẩy một chút, vội vàng mở ra trùng động, ánh mắt nhìn quanh Kratos tinh một lần cuối. Bỗng nhiên, từ xa xa Kratos tiếng gào thét mà đến. Tại các nàng thiện ác cảm ứng bên trong ác ý đạt đến màu đỏ sậm loại kia. Kara sắc mặt tái mét, vội vàng kéo Agni lắc mình chui vào trùng động. Trùng động khép lại khoảnh khắc kia, là Kratos nắm đấm vạch phá không gian hướng các nàng vị trí mà đến. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Kratos nắm đấm rơi xuống đánh ra một cái rộng ngàn mét hố sâu. Lực đạo mạnh mẽ tạo thành cực đại sóng xung kích đem cả khu vực đánh rung động một hồi. Khói bụi nhanh chóng tán đi. Kratos đứng tại trung tâm cái hố. Mũi thở phì phì ra khói. Ánh mắt nhìn xa xa bên ngoài vũ trụ. Nơi có một cái trùng động xuất hiện. Kara cùng Agni thất tha thất thiểu từ trong đó đi ra. Lần sau gặp biết tay ta. Chấm. Kratos cười gằn lạnh lùng nói. Tại hắn tay kia. Đang cầm một cái cao 3 mét hình nộm. Tại sóng xung kích mạnh mẽ dưới vẫn không hư hao chút nào. Chính là Kara quà tặng. Ân, là giải phóng sinh lý công cụ loại kia. Chỉ là, cái này hình nộm, là nam giới tính, vũ trụ bên ngoài. Kara cảm ứng được Kratos cái kia hàn ý ánh mắt sống lưng có chút lạnh siêu siêu. Vội vàng kéo lấy vẫn chưa lấy lại tinh thần Agni dung nhập vào không gian chạy trốn. Thánh tinh, phủ thêm một tầng màu trắng áo khoác thánh thành. Tại ôn hòa quang dương chiếu xuống. Tựa như bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng óng. Thánh khiết, yên tĩnh, duy mỹ, đăng đăng đăng. Một thân ngân sắc chiến giáp Bianca chân đạp tại trên mặt tuyết. Chậm rãi mà đi, mặc dù thánh thành có sinh thái điều tiết hệ thống. Nhưng yêu thích hưởng thụ cái đẹp các nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy một năm bốn mùa. Đêm tối ban ngày thay nhau biến hóa. Không có cố ý phá hư phần này thiên nhiên ban cho mỹ mạo. Đương nhiên, thánh thành quanh năm hội tụ bởi năng lượng hàng tinh nên nhiệt độ rất khủng bố. Các nàng phải nghĩ biện pháp đem cái này lượng nhiệt thoát đi. Bằng không không có tiết rơi chuyện. Bianca ngẩng đầu, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm bầu trời. Bên trong cất chứa tràn đầy nhớ nhung. Tưởng niệm, từ khi Kara rời đi đã là 100 năm. Nàng cách biệt cùng Kara cũng 100 năm. Mặc dù còn có Kara phân thân làm bạn. Nhưng cảm giác thiếu thốn trống vắng không thể đền bù vào đó. Nàng rất muốn, muốn cùng Kara gặp mặt một lần. Đăng đăng đăng, sau lưng lại truyền tới một hồi tiếng cao gót bước chân giòn giã vang dội. Bianca không quay đầu, cũng biết được người đến đó là ai. Kalula từ đằng sau nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy Bianca vòng eo. Ghé đầu, tựa cằm lên Bianca bờ vai. Chỉ nghe Kalula cái kia thanh âm thanh thúy nói. Ngươi lại từ ngủ đông đi ra. Không phải đã phân chia thay phiên nhau canh chừng sao? Khoảng thời gian này thiên sứ tinh vân rất an bình. Nên các nàng không có nhiệm vụ gì để làm. Ngoài một số phải có mặt để duy trì thánh thành cùng thánh đình vận hành ra. Còn lại đều lựa chọn ngủ say. Nàng cùng Bianca cũng như vậy. Nhưng hai người vẫn thay phiên nhau. Chờ đợi đánh thức đối phương khi Kara trở về kịp lúc. Nhưng giờ, Bianca lại lặng lẽ thức dậy. Tại thánh thành đường đi đa sầu đa cảm thở dài. Bianca đầu cọ cọ vào Kalula má. Cười khẽ nói. Ta bỗng nhiên nhận được tâm huyết dâng trào. Giống như hôm nay sẽ có ai đó quan trọng xuất hiện. À, thật sự, Kalula kinh ngạc hỏi. Nàng biết Bianca có giống như loại nào đó cảm ứng đặc thù. Tựa như giác quan thứ 6 đồng dạng, mặc dù đa số cảm ứng đều sai, nhưng cũng đôi khi là chính xác. Bianca dẫn theo Kalula đi đến một cái bên bờ hồ bàn đá ngồi xuống. Môi đỏ nhàn nhạt nở nụ cười, ngửa đầu, mắt đẹp nhìn về phía sâu thẳm tinh không. Ân, cũng không mất công gì, nếu không phải thì tiếp tục ngủ say thôi. Kalula ngồi kế bên, đầu tựa vào Bianca bờ vai. Ánh mắt dõi theo, nhìn vào bầu trời phương hướng. Ánh chiều tà dọi đến, đem hai người hình bóng kéo dài ra thật xa. Bỗng nhiên, thánh tinh bầu khí quyển bên ngoài, Một cái cao rộng cỡ người trùng động xuất hiện. Ân, nơi công viên đang ngẩn người Bianca Canlula. Trong coi thái không bến cảng Tử Hy. Lạc Ân, đảm nhiệm quản lý Thánh Thành Lana. Ina, đang nấu ăn Rina. Tất cả cô gái còn thức tỉnh đều đồng loạt nhìn về cái kia màu lam trùng động. Chúng ta hôm nay có ai đi ra ngoài làm nhiệm vụ không? Bianca nghi ngờ hướng Canlula hỏi thăm. Canlula suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Ngoài Hồng Anh các nàng tại Hạc Hy bên kia hỗ trợ huấn luyện tân binh. Còn lại đều tại Thánh Thành bên trong ngủ say. Vậy là, Bianca cặp mắt dần dần mở lớn. Kinh hỉ nhìn về Canlula. Cái sau biểu hiện không khác. Kara, X2, hai người đồng thanh hô. Lập tức, Bianca cùng Cơ Lua vui vẻ cười lớn một tiếng. Sau lưng thiên sứ chi rực xòe ra. Thân hình bắn mạnh một cái. Bay vụt lên bầu trời. Theo đó, Thánh Thành bên trong từng cái vẫn còn thức tỉnh nữ thiên sứ cũng cất cánh mà lên. Tựa như hỏa tiện một dạng bắn vọt vào trong tinh không. Thánh tinh bầu khí quyển bên ngoài. Trùng động xuất hiện. Không lâu sau, hai cái xinh đẹp nữ thiên sứ từ bên trong bước ra. Kara hai mắt ngập nước nhìn xuống cái kia nguy nga Thánh Thành. Âm thanh trầm thấp lại không mất êm tai mang theo nỗi niềm vui sướng. Nhẹ giọng tuyên bố. Ta, Thánh Kara, đã trở về. Âm thanh thần thánh thông qua đặc thù phương thức. Đem không nhìn không gian thời gian. Cùng lúc truyền đạt đến mỗi cái thánh thiên sứ bên tai. Ngay lập tức, đang ngủ say Diana, Erin, Frida, Gwen, Heaven, Irene, mấy ngàn cô gái cùng lúc mở bừng hai mắt. Tiếp đó không che giấu được vui sướng. Tung người nhảy ra khỏi cửa sổ. Dương cánh vỗ mạnh nhanh như chớp lao ra ngoài tinh không. Nhìn từng cái nữ hài quen thuộc kia phá không mà đến. Kara kiềm không nổi vui sướng bật khóc. Giang rộng hai tay ôm đón lấy từng cái. Agni ôn nhu mỉm cười. Cũng tràn đầy nước mắt chung vui đi. Cách chương.